Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, tuổi trẻ đế. Hồng Phong Thành hơn một vạn dặm, Bạch Mục Giã cùng Thải Y hai người tối đâm đâm từ mặt đất lui về đến. Chỗ đi qua, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Cũng là trước đó Thứ Bá mang theo đất hoang chi địa thiên hà sinh linh ở chỗ này lưu lại chiến đấu. Dấu vết, lượng lớn thiên hà sinh linh thi thể liền ở nơi này phơi thây hoang dã. Có thể tưởng tượng đạt được ngay lúc đó tình hình chiến đấu có nhiều kịch liệt. Bất quá hai người càng muốn biết rõ Thứ Bá tiên sinh sau khi trở về trông thấy bị cướp sạch không. Còn sau đó triệt để hủy đi đất hoang chi địa là biểu tình gì? Đáng tiếc không thấy được, người không thể quá tìm đường chết, làm hai người rốt cục đi đến Hồng Phong Thành dưới thời điểm. Tường thành trên thủ vệ thứ nhất thời gian đem tin tức báo cáo cho 36 số cứ điểm đại tướng. Quân phủ, đại tướng quân phu nhân mang theo một đám người ra nghênh tiếp. Trông thấy Bạch Mục Giã cùng Cơ Thải Y trong nháy mắt đó. Tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ kích động. Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân cũng đều đi ra rồi, nhìn lấy từ kết giới chi môn bay trên đầu thành hai người. Lâm Tử Câm lúm đồng tiền như hoa, cứ việc biết rõ Lâm Tử Câm là cái gì tính tình. Nhưng Vấn Quân vẫn là đối Lâm Tử Câm loại này tùy tiện có chút không lời. Cái này cũng có chút quá tín nhiệm bọn họ rồi a. Thật chẳng lẽ không sợ Tiểu Bạch cùng Thải Y ở giữa phát sinh điểm cái gì? Bất quá loại lời này, Vấn Quân hiện tại là tuyệt sẽ không nói ra miệng, qua khi cảm thấy chính mình rất thông minh, nhưng bây giờ nàng dù sao cũng hơi rõ ràng, nàng cần lấy học tập đồ vật, còn có rất nhiều, đặc biệt là nhân tế quan hệ này một khối, thật là nàng yếu hạng, như vậy thì nói ít nhìn nhiều tốt rồi. Tử Câm chạy tới cùng Thải Y ôm một chút, cười hì hì mà nói. Như thế nào? Thành công rồi a? Đứng ở đại tướng quân phu nhân bên thân cận tranh cùng lão thang cũng tất cả đều một mặt mong. Đợi nhìn lấy Bạch Mục Giã cùng Cơ Thải Y hai người. Mặc dù không tốt ý tứ đi lên hỏi, nhưng này ánh mắt bên trong mong đợi, lại không có chút nào so đại tướng quân phu nhân ít. Tiểu Bạch không có thừa nước đục thả câu, nhìn lấy đám người mỉm cười lấy gật gật đầu. Không có nhục sứ mệnh, đại tướng quân phu nhân có chút không dám tin tưởng hơi chút há miệng. Tựa hồ muốn nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng, trong mắt nước mắt khống chế không nổi mà lăn xuống tới. Nàng hy vọng này một ngày, đã quá lâu, lâu đến làm này một ngày đã đến thời điểm, nàng thậm chí có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Chỉ sợ lần nữa thất vọng, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, đại tướng quân được cứu rồi. Nhìn qua 10 phần già nua lão thang trong mắt lệ nóng doanh tròng. Ở nguyên nơi thẳng đảo quanh, cận tranh mỉm cười chạy đi đến Tiểu Bạch cùng Thải Y trước mặt. Khom người thi lễ, Tiểu Bạch, Thải Y, cảm tạ các ngươi đối ta môn rất tốt, có thể cho các ngươi làm vài việc, cũng là nên, Bạch Mục Giã mỉm cười lấy. Đi thôi, tài liệu đủ rồi, chúng ta cũng đừng trì hoãn, liền bắt đầu a, trị bệnh cứu người, chuyện này nói là gấp sự tình cũng được, nhưng nói không vội, kỳ thực cũng không gấp, dù sao đại tướng quân đều đã chờ rồi nhiều năm như vậy. Không kém này một hồi, nhưng đối Tiểu Bạch tới nói, vẽ bùa mới là hàng đầu việc lớn. Đặc biệt là loại này hắn cho tới bây giờ chưa từng chế tác qua phù triện. Càng là hắn lớn nhất hứng thú chỗ này. Đại tướng quân phu nhân một mặt cảm động nhìn lấy tựa hồ so với bọn hắn còn gấp Tiểu Bạch. Ôn nhu nói rằng, không kém này một hai ngày. Các ngươi một đường vất vả. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Không khổ cực, không khổ cực. Bạch Mục Giã lung lay đầu. Bây giờ liền bắt đầu. Đặc biệt hiểu hắn Lâm Tử Câm cười cười, nói, đại tướng quân bệnh trầm trọng đã lâu, cũng cần phải nhanh chóng đạt được cứu chữa. Đại tướng quân phu nhân càng là cảm động, xoa xoa khóe mắt, nói, kia, liền xin nhờ bạch sư rồi. Nghe đạo hữu trước sau, thuật nghiệp có chuyên công, tiểu bạch đồng học lại thế nào tuổi trẻ xuất khí. Giờ này khắc này, ở tòa anh này, địa vị cũng là vô cùng siêu nhiên. Không nói đến 36 số cứ điểm, cho dù là cái khác mấy cái kia cứ điểm bên trong thân phận địa vị tương đối cao người. Lúc này cũng tất cả đều hội tụ đến nơi này, có thể kết giao dạng này một cái toàn năng hình phù triện đại sư. Đối mỗi người bọn họ tới nói, cũng là một loại to lớn vinh hạnh. Trở lại đại tướng quân phủ, bạch mục giã thứ nhất thời gian bắt đầu rồi phù triện chế tác giai đoạn trước chuẩn bị. Là một cả cây sinh mệnh thần kim thụ to lớn thân cây bị cầm lúc đi ra. Tất cả mọi người đều có điểm ngốc trệ, sau đó liền là trồng chất như núi khoáng thạch, cũng bị tiểu bạch lấy ra ngoài. Những này đồ vật, hắn là chuẩn bị lưu tại đại tướng quân phủ trên. Sau đó dự định nhìn lại Hồng Phong Thành bên trong hài tử. Có không thể học tập y thuật loại phù triện thuật. Hắn dự định đem những này phù triện thuật truyền thừa tiếp. Cho con cá không bằng cho cần câu cá. Cho dù hắn lưu lại nhiều y thuật loại phù triện, cũng không như đem loại này phù triện thuật ở lại đây. Bọn hắn cuối cùng là phải đi. Tiền trạm nơi này thủ hộ giả nhóm lại như cũ muốn đời đời thủ hộ ở chỗ này. Mấy ngày sau, tờ thứ nhất phù triện bị tiểu bạch chế tác được, nhưng không có dùng tại đại tướng quân trên thân. Bởi vì tấm bùa này triện phẩm chất, tiểu bạch không phải rất hài lòng. Thế là tấm bùa này tiện nghi rồi một cái khác cứ điểm bên trong, gần nhất vừa mới người bị thương. Chương này tiểu bạch hoàn toàn không để vào mắt. Ghét bỏ phẩm chất kém cỏi phù triện, trực tiếp để kia người thương thế khỏi hẳn. Phù thần bạch sư uy danh ở Hồng Phong Thành nội triệt để bạo phát, lượng lớn có tinh thần thiên phú hài tử bị các gia trưởng đưa đến nơi này, giao cho bạch mục giã tự thân khảo nghiệm. Cuối cùng, ở chế tác phù triện khoảng cách, tiểu bạch chọn lựa 5 tên thiên phú không tồi, thích hợp học tập chữa bệnh loại phù triện thuật hai từ. Ngoài ra còn có một chút sở trường phương diện khác phù triện thuật hai từ. Tiểu bạch cũng đều đem bọn hắn chọn lựa ra. Tính lên kia 5 cái học tập y thuật loại phù triện thuật hai từ, hết thảy 29 người. Người tài giỏi như thế đông đúc trình độ, để tất cả mọi người rất cảm khái. Không hổ là từ thời đại thượng cổ liền không có gián đoạn truyền thừa thế giới. So với 3 đế quốc lớn đến, tiền trạm nơi này thiên tài tỷ lệ muốn cao hơn nhiều. Nửa tháng sau, lúc này đã là Tổ Long đế quốc anh võ năm đầu cuối năm. Tiểu Bạch rốt cục đem trị liệu đại tướng quân cần thiết phù triện toàn bộ chế tác hoàn tất. Cho đại tướng quân trị liệu này một ngày, toàn bộ đại tướng quân phủ kín người hết chỗ. Nếu như không phải gần nhất trong khoảng thời gian này sông, tường, thiên hà sinh linh đột nhiên nhiều hơn, tự liền Trần Khiêm đều muốn tự mình tới nơi này chứng kiến kỳ tích sinh ra. Đại tướng quân ngồi ở một cái xe lăn trên, mặc dù nhìn qua y nguyên có chút suy yếu, nhưng nói tóm lại đã so với quá khứ trạng thái tốt quá nhiều. Hắn mang trên mặt mỉm cười, những ngày này toàn bộ Hồng Phong Thành biến hóa, hắn đều nhìn ở trong mắt, trong lòng tràn ngập vui sướng. Trước đó phát sinh những chuyện kia, mặc dù cho tới bây giờ không ai cùng hắn nói, nhưng hắn cũng không ngốc. Kỳ thực trong nội tâm đều rõ ràng, nhưng hắn bất lực, cũng chỉ có thể giả ngu, chỉ còn chờ thân thể triệt để khôi phục. Sau đó lại chậm rãi khôi phục tu vi. Đến lúc kia mới là hắn một lần nữa rời núi thời điểm. Tại mọi người vây xem phía dưới, bạch mục giã đầu tiên là đem một chương phù đánh vào đại tướng quân trên thân. Kích hoạt, một đạo quang mang nhàn nhạt hiện lên. Tất cả mọi người một mặt khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm đại tướng quân biến hóa. Nhưng nhìn qua tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. Đại tướng quân Bản Nhân y nguyên duy trì mỉm cười. Ngược lại là phu nhân của hắn, đứng ở phía sau xe lăn, một đôi tay thậm chí không dám tới liều xe lăn lan can. Bởi vì nàng sợ, bởi vì khẩn trương, không cẩn thận đem xe lăn lan can cho bẻ vụn. Cận Tranh cùng Lão Thang đám người cũng đều ngừng thở, trong mắt tràn ngập khẩn trương chi sắc. Lâm Tử Câm cùng Vấn Quân, Tư Âm, Đàn Cốc chờ một đám người tụ tập ở bốn phía, những người này trên mặt càng nhiều là một loại hiếu kỳ chi sắc. Muốn nói khẩn trương, bọn hắn không có chút nào khẩn trương, bởi vì mấy năm qua này bọn hắn chứng kiến kỳ tích thực sự có chút quá nhiều, sớm đã thành thói quen. Bạch Mục Dã không chút hoang mang đem tấm thứ hai phù triện đánh vào đại tướng quân trên thân, vẫn không có cái gì biến hóa. Tấm thứ ba, tờ thứ tư, một mực đánh tới tấm thứ chín phù thời điểm, đại tướng quân thân thể rất rõ ràng khẽ run lên. Tiếp lấy, một cổ hùng hồn khí tức từ đại tướng quân trên thân mười phần đột ngột bạo phát đi ra. Mặc dù chỉ có như vậy một nháy mắt, đại tướng quân liền đem nó thu liễm trở về, nhưng người chung quanh vẫn là kém chút đặt mông ngồi tại mặt đất trên. Cỗ khí thế kia thực sự quá kinh khủng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Tiểu Bạch liền đứng ở đại tướng quân trước người, là thủ đương nó xông. Bất quá trong khoảnh khắc đó, hắn thân thể bên trong bàng bạc tinh thần năng lượng, tự nhiên mà vậy sinh ra một cổ bảo vệ lực lượng. Cho nên, cỗ khí tức này cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Y nguyên rất ổn, đại tướng quân nhìn hướng Bạch Mục Dã, ánh mắt bên trong mang theo một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người trẻ tuổi kia vậy mà có thể gánh vác được chính mình thả ra uy áp. Coi là thật rồi không được. Nên biết rõ, bình thường đế một cường giả, đối mặt hắn trên thân cỗ khí thế này, đều không thể nhận. Mà người trẻ tuổi này, nghe nói chỉ là đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, cũng có thể là thần cấp, nhưng mặc kệ là cái gì cảnh giới, đây đều là một cái hiếm thấy trên đời đỉnh cấp nhân tộc thiên kiêu. Có thể gặp được loại này thiên kiêu là hắn tạo hóa. Bạch Mục Dã cũng không có đình chỉ hướng đại tướng quân trên thân đập phù, lại một hơi đánh đi ra hơn 30 tấm. Sau đó dùng tinh thần lực cảm giác rồi một chút đại tướng quân thời khắc này trạng thái, rốt cục hài lòng nhìn lấy đại tướng quân nói: "Ngài cảm nhận một chút." Nhìn qua y nguyên gầy như que củi, đại tướng quân nhẹ nhàng gật gật đầu. Lập tức, chân chính kỳ tích một màn xuất hiện rồi. Đại tướng quân kia khô héo thân thể, vậy mà từng điểm một, giống như là bị bổ sung năng lượng rồi đồng dạng, bắt đầu chậm rãi nâng lên đến. Rõ ràng nhất, liền là kia trương gần như khô lâu mặt. Đầu tiên là chậm rãi trở nên có chút hồng nhuận phơn phớt. Sau đó kia già nua da thịt trên, vô số nếp nhăn bắt đầu giảm bớt. Tất cả mọi người đều một mặt đờ đẫn nhìn lấy một màn này. Lớn bao nhiêu phủ tướng quân trên người thậm chí nhịn không được kích động rơi lệ. Về phần đại tướng quân phu nhân, mặc dù không có vây quanh đại tướng quân trước người đi xem, nhưng một đôi mắt bên trong sớm đã chứa đầy nước mắt. Lão Thang bờ môi run rẩy nhìn lấy Bạch Mục Dã, trắng, Bạch sư, ta này phù triện thuật, gọi tên gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn mỉm cười nói: Khô Mộc Phùng Xuân, Khô Mộc Phùng Xuân. Tất cả mọi người ở tự mình lẩm bẩm, nhắc tới lấy bốn chữ này đều cảm giác quả thực quá hình tượng. Chỉ có Lão Thang, toàn bộ người đều run rẩy, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Bạch Mục Dã trước mặt. Bạch sư, tìm Bạch sư dạy ta này phù triện thuật. Ngươi không phải rất thích hợp học tập loại này phù triện thuật. Ta đã đem nó truyền cho kia mấy đứa bé rồi. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy đi nâng đỡ Lão Thang. Còn có, ta vẫn là cái đứa bé, không cần biết hay không liền chơi tiếp quỳ một bộ này. Lão Thang, sẽ tổn thọ. Lão Thang mặt mo có chút ửng đỏ, nhưng vẫn là không nhịn được tâm tình kích động. Nói, ta chỉ ở thượng cổ trên điển tịch, nhìn thấy qua này thần kỳ phù triện thuật, thịt xương trắng, người chết sống lại, hôm nay nhìn thấy, đời này không tiếc, đời này không tiếc a. Bạch Mục Dã nhìn rồi hắn một mắt, đừng như vậy thêm này sinh không tiếc, ngươi chưa thấy qua đồ vật nhiều nữa đâu. Bạch sư dạy rất đúng, Bạch sư dạy rất đúng, học sinh ngày sau nhất định khiêm tốn, tự hạn chế, nhất định học tập cho giỏi Bạch sư truyền thụ những cái kia phù triện thuật. Lão Thang kích động đến như cái hài tử, những người khác đồng dạng cũng đều kích động đến không biết nên dùng lời gì nói để diễn tả trong lòng đối Bạch Mục Dã cảm kích cùng kính nể chi tình rồi. Trong lúc nhất thời, bị đầy áp người phủ tướng quân trong nội viện, yên tĩnh, chỉ có đại tướng quân còn tại không ngừng phát sinh biến hóa. Là kịch biến, mười mấy phút qua đi, trước đó cái kia khô héo gầy yếu, gầy như que củi lão già, đã biến thành rồi một cái 37-38 tuổi thanh niên. Mày kiếm mắt sáng, toàn bộ người tinh khí thần 10 phần vượng thịnh, huyết khí mặc dù không đủ tràn đầy, nhưng cùng trước đó cái kia sắp sửa gỗ mục lão đầu so ra, tuyệt đối có thể được xưng là này nhân gian kỳ tích. Đám người bên trong, có người nhịn không được thì thào nói, trách không được phù triện sư địa vị cao như thế, trước đó còn cho là bọn họ chỉ là vẽ tranh phù. Chân chính chiến trường trên, không thể hiện được bao lớn tác dụng. Bây giờ rốt cục rõ ràng, là ta trước đó không biết đến chân chính phù triện sư. Bạch sư quả thực liền là thần, quá lợi hại, cho tới bây giờ không nghĩ tới đời này lại còn có thể kiến thức đến thần kỳ như thế một màn. Đại tướng quân còn cần muốn một đoạn thời gian rất dài tiến hành tu dưỡng, nhưng không nên lập tức qua mãnh liệt, vẫn là chậm rãi cầu số một tốt. Bạch Mục Dã nhìn lấy đại tướng quân dặn dò nói, đều nghe bạch sư. Đại tướng quân bánh xe phụ ghế dựa trên đứng người lên, đi đến Bạch Mục Dã trước mặt, khom người thi lễ, anh võ 2 năm, mùng 7 tháng 4, Bạch Mục Dã một đám người rốt cục cáo biệt đại tướng quân, cáo biệt Hồng Phong Thành, nên rời đi rồi. Trước đó ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại ở chỗ này dừng lại mấy tháng. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Hồng Phong Thành nội cũng phát sinh rồi to lớn biến hóa. Đặc biệt là những cái kia nguyên bản tinh thần lực thiên phú liền cực tốt bọn nhỏ, càng là từ nguyên bản nhập môn, cho tới bây giờ đã có chút thành tựu. Bạch Mục Dã thậm chí cảm thấy được đám hài tử này ở giữa, chí ít 2-3 cái có cơ hội ở trước 20 tuổi xông vào tông sư cấp. Loại này ở ba đế quốc lớn vạn cổ đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua kỳ tích. Phía trước đứng thế giới, lại không phải không có khả năng. Đại tướng quân, Tống quân Thiên Lý, cuối cùng cũng có từ biệt. Bạch Mục Dã nhìn phía sau đại tướng quân một đám người, tự liền Trần Khiêm đều chuyên chạy đến đưa tiễn, ôm quyền chắp tay, hơi chút khom người, cùng đám người này từ biệt. Sư phụ, lão sư, bạch sư, một đám từ mấy tuổi đến mười mấy tuổi tiểu hài tử, từng cái khóc đến cùng mèo hoa nhỏ giống như, từ đám người bên trong lao ra, quỳ gối Bạch Mục Dã trước mặt, quỳ hoài không dậy. Một số thời khác, chưa hẳn oanh oanh liệt liệt cảm tình mới động lòng người. Như loạn này bình thản như nước thường ngày, tích lũy tháng ngày dưới cảm tình sẽ càng thêm thuần hậu. Được rồi, bọn nhỏ, không cần khổ sở, các ngươi cố gắng học tập ta dạy cho các ngươi phù triện thuật. Ta đối với các ngươi, cũng chỉ có một yêu cầu. Bạch Mục Dã một mặt chăm chú nhìn đám hài tử này nhóm, đem những này phù triện thuật, đời đời truyền thừa tiếp. Đừng cho bọn chúng gián đoạn rồi. Các ngươi còn nhỏ, ta liền không nói với các ngươi không cần truyền cho tâm thuật bất chính người loại lời này rồi. Ở ta xem ra, tiền trạm nơi này, tất nhiên cũng có người xấu, nhưng chân chính thủ hộ giả, cũng là trong ngực tràn ngập chính nghĩa, cho nên, đem bọn chúng truyền thừa tiếp, đừng cho bọn chúng gián đoạn ở các ngươi trên tay. Cẩn tuân sư mệnh, một đám hài tử mang theo tiếng khóc nức nở đáp ứng. Lúc này, đại tướng quân đi đến Bạch Mục Giã bên thân, Trần Khiêm, Cận Tranh cùng lão Thang bồi tiếp hắn cùng một chỗ tới đây. Đại tướng quân nhìn lấy Bạch Mục Giã, nhẹ giọng hỏi nói, Bạch Sư, thật không cần chúng ta hộ tống ngài đến Thiên Hà Chi Môn sao? Bạch Mục Giã mỉm cười lấy lung lay đầu, các ngươi đều có trách nhiệm tại ngươi, gần nhất trong khoảng thời gian này sông, tường, Thiên Hà sinh linh càng ngày càng nhiều. Vẫn là đem tinh lực đặt ở bên kia a. Ta bên này thật không có chuyện. Này nhìn xem ta bên thân đồng bạn liền biết rõ rồi. Đại tướng quân nhìn một chút Bạch Mục Giã bên thân đám người tuổi trẻ này, nhịn không được thở dài. Sông nước sóng sau đè sóng trước, thật là không tầm thường a. May mắn có thể kết bạn các ngươi đám này đỉnh cấp thiên tài, cũng là ta đời này vinh hạnh lớn nhất. Hy vọng một ngày nào đó, khi các ngươi chân chính phóng ra một bước kia về sau, có thể vì nhân loại chúng ta, vì những thứ khác vạn tộc, làm ra thuộc về các ngươi cống hiến. Mấy tháng thời gian, Lâm Tử Câm, Vấn Quân, Cơ Thải Y, Đan Cốc, Tư Âm, trước sau thành đế, đây là một đám tuổi trẻ đế. Một đám tuyên cổ hiếm thấy, thậm chí tuyên cổ không thấy tuổi trẻ nhập đạo người. Đại tướng quân cái gọi là phóng ra một bước kia, chỉ là đế năm về sau, đầu kia ở đương thời cơ hồ đã gãy mất. Đến run, dựa theo đại tướng quân cách nói, thượng cổ văn minh chôn vùi về sau, thiên địa đại biến, cho dù tiền trạm loại này địa phương không có bị nhận thượng cổ văn minh hủy diệt mang đến ảnh hưởng, nhưng thiên địa thay đổi, bây giờ sinh linh, nghĩ muốn đạp ra đế năm về sau một bước kia, cơ bản trên là không thể nào rồi. Nhưng hắn lại tin tưởng, Bạch Mục Giã đám này người mang đại tạo hóa người là có cơ hội. Nhiều như vậy không có khả năng, ở bọn hắn nơi này, đều biến thành rồi khả năng. Như vậy, một ngày nào đó đám người tuổi trẻ này thật bước vào một bước kia, rất hiếm lạ a. Kỳ thực biến hóa không chỉ là Phù Long chiến đội mấy cái này linh chiến sĩ, Vu Tú Tú xuất lĩnh quân đoàn, Âu Dương Tinh Kỳ xuất lĩnh chúng tinh phủng nguyệt, Lý Bội Kỳ xuất lĩnh lãnh hàn cung, đám người này biến hóa cũng đều tương đương to lớn. Dù sao Tiểu Bạch cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng to lớn tài nguyên, đám này bản thân liền người thiên phú cực cao, cảnh giới cũng sớm không phải lúc trước có thể so sánh. Mặc dù khẳng định so không lên Phù Long chiến đội mấy người này, nhưng cùng người đồng lứa so ra, bọn hắn xứng đáng tuyệt thế thiên kiêu, cái này đánh giá. Cho nên tự liền Trần Khiêm đều không nhắc lại để đám người này lưu lại, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra được, đám người này đi theo Bạch Sư bên thân, thu hoạch tạo hóa khẳng định càng lớn. Về phần Bạch Mục Giã, hắn bây giờ cảnh giới đã không có mấy người biết rõ rồi. Tự liền Lâm Tử Câm những người này cũng đều không phải đặc biệt rõ ràng. Đến một lần bọn hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đều đang cố gắng tăng lên. Thứ hai Tiểu Bạch đồng học chính mình cũng không nói. Tự liền Lâm Tử Câm hỏi, hắn cũng chỉ là cười cười. Nói đến thời điểm liền biết rõ rồi, mấy người ngẫm lại cũng không có hỏi nhiều, bởi vì bọn hắn đã thành đế rồi. Tự liền Đan Cốc đều trở thành nhập đạo người, bước vào đế cảnh, mà Tiểu Bạch khẳng định không có khả năng ngay tại lúc này trở thành phù đế. Coi như không có gông cùm xiềng xích, tượng thần cũng không đủ a. Không muốn nói chính mình bây giờ cảnh giới, sợ cũng là bởi vì người bên cạnh đều thành đế rồi. Hắn tâm lý nhiều ít có chút thất lạc a. Trừ rồi cái này, mọi người cũng nghĩ không ra nguyên nhân khác rồi. Chỉ có Lâm Tử Câm vẫn còn có chút không tin. Nàng biết rõ ca ca không phải loại kia sẽ hâm mộ ghen ghét người khác người. Càng không khả năng có cái gì thất lạc. Còn nhớ rõ năm đó ở Tam Tiên Đảo trên thời điểm. Một đám tiểu hài tử khảo thí. Ca ca đem tất cả bài thi đều thi mắc điểm thời điểm. Liên cùng hiện tại phản ứng không sai biệt lắm mặc kệ ai hỏi. Cũng chỉ là cười cười. Biểu thị chính mình không có gì. Cho nên, ca ca khả năng thành đế rồi. Lâm Tử Câm đều có chút bị chính mình cái này suy đoán hù dọa. Này quá không thể tưởng tượng nổi. 21 tuổi phù đế. Đây là nói đùa à? Dù sao tự liền nàng người to gan như vậy, cũng đều không dám suy nghĩ loại khả năng này. Đại tướng quân lúc này đã sớm biết rõ rồi trước đó phát sinh những chuyện kia. Đáng tiếc kia trung niên lái buôn một chuyến sớm đã biến mất được vô ảnh vô tung. Hồng Phong Thành bên này người còn đi rồi một chuyến đất hoang chi địa. Phát hiện cái chỗ kia đã bị triệt để bỏ phế. Thứ bá không thấy rồi bóng dáng. Còn lại mấy cái bên kia thiên hà sinh linh cũng đều không còn bóng dáng. Tất cả khu cư trú cũng đều bị cho một mồi lửa. Triệt để hủy đi kỳ thực đó là Tiểu Bạch cùng Thải Y lúc trước hủy đi. Cho tới bây giờ, Hồng Phong Thành bên này cũng không có bất kỳ người nào biết rõ Tiểu Bạch cùng Thải Y ban đầu ở đất hoang chi địa làm những cái gì, lại lấy được rồi cái gì. Có chút sự tình có thể khoe khoang một chút, nhưng có chút sự tình, trả lại điệu thấp điểm tốt. Lưu lại lượng lớn trong khoảng thời gian này chế ra thần cấp phù triện. Lưu lại rất nhiều loại phù triện thuật. Tiểu Bạch một đoàn người cáo biệt những cái kia khóc bỏ ra mặt hài tử. Cáo biệt 36 số cứ điểm cùng cái khác cứ điểm ra thuộc người nhà. Cáo biệt Hồng Phong Thành. Lên rồi một khung rất lớn phi hành khí về sau. Rời khỏi nơi này. Tạm biệt Hồng Phong Thành. Vu Tú Tú đứng ở cửa sổ mạn tàu bên, nhìn lấy đã biến mất không thấy gì nữa Hồng Phong Thành phương hướng. Nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, thậm chí đều có chút muốn ở chỗ này thời gian dài định cư xuống dưới rồi. Tiêu Nguyệt Nguyệt bĩu môi, nhiều nguy hiểm à nơi này, nhưng người không cảm thấy nơi này rất tốt sao? Vu Tú Tú nhẹ giọng nói, ta nghĩ... Nói không chừng có một ngày, ta sẽ về tới đây, dạy một chút thư, đánh thiên hà sinh linh. Rất tốt, Tiêu Nguyệt Nguyệt nghĩ, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Vu Tú Tú cười nói, cái gì gọi là có mấy phần đạo lý? Rõ ràng liền là rất có đạo lý tốt a. Hai người nói xong, cũng nhịn không được cười khẽ bắt đầu. Tiểu Bạch biến hóa quá lớn rồi. Tử Câm biến hóa, cũng quá lớn rồi, toàn bộ Phù Long chiến đội biến hóa, đều quá lớn, lớn đến để cái khác những này cùng là thiên tài là đám thanh niên. Rõ ràng cảm nhận được loại kia lệch trời vậy chênh lệch. Không phải là bị đánh không có lòng tin, mà là rõ ràng ý thức được, bọn hắn cùng Phù Long chiến đội những người này khoảng cách, đã không cách nào cố gắng thông qua tới kéo tới gần. Là Tiếu Tiếu đứng ở một bên, âm thanh thanh lãnh mà nói, kỳ thực chúng ta mặc dù không bằng Phù Long chiến đội mấy người kia may mắn. Nhưng so với trên đời này những người khác tới nói, chúng ta đã coi như là may mắn. Phi hành khí ở vô cùng mênh mông tiền trạm đại lục trên phi hành. Tốc cao, hướng lấy thiên hà chi môn, một đường tiến lên, đi tới nửa đường, bị người cản xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.